bạch quang thiểm thước, bọc hai người tiêu thất ở bên trong trời đất. Mà lúc này, cự kiếm cũng xuyên thấu bạch quang, lại lần nữa thất bại. Một mạch tức giận Ha Ly nổi trận lôi đình. Chết tiệt a! Ta Ha Ly nếu không giết các ngươi, thì không làm người. Ha Ly thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ bầu trời. Ô Chí hai người nghe được thanh âm của hắn, trực tiếp liếc một cái. Ngươi Ha Ly căn bản không phải người, làm sao cần phải phát như vậy lời thề. Theo, Ha Ly lần thứ hai tràn mênh mông thần thức, hướng bốn phía tỏ khắp đi. Đột nhiên, cái kia vô ích động trong hai mắt, lập tức bộc phát ra nồng nặc hỏa diễm. Thi khí chi nguyên, chết tiệt a! Hắn sắc mặt âm trầm không gì sánh được, cả người càng là không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lửa khí. Không có bất kỳ do dự nào, thân hình của hắn nhất chuyển, sẽ hướng Ô Chí hai người đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, thi khí chi nguyên, ly khai, chết tiệt đoạt huyết, tinh, châu, lại vẫn dám đánh thi khí chi nguyên chủ ý. Cho dù là lên trời xuống đất, ta Ha Ly đều phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này đây Ha Ly là thật nộ. Huyết, tinh, châu dù sao cũng là thanh minh thứ cần, cho dù là ném, hắn tuy là tức giận, lại sẽ không để ở trong lòng. Thế nhưng thi khí chi nguyên lại bất đồng, đó là thuộc về hắn Ha Ly gì đó. Hắn tuyệt đối không cho phép bị hai nhân loại con kiến hôi cướp đi. Hắn mới vừa hướng về phi một khoảng cách, lại vừa lúc gặp phải theo sát mà đến Hồ Thiên ba người, mấy người kém chút đụng vào nhau. Tướng quân, huyết, tinh, châu đây. Vừa thấy được Ha Ly, Hồ Thiên ba người ngay cả vội vàng hỏi, thần tình rất là hoảng loạn. Huyết, tinh, châu đối với bọn hắn thanh minh núi thật sự mà nói quá trọng yếu, tuyệt đối không thể sai sót. Ba người tràn đầy ngầm mong đợi nhìn Ha Ly, lại không biết bây giờ Ha Ly sớm đã nổi trận lôi đình. Cút ngay, lại cản đường của ta, ta cho các ngươi biến thành chân chính cương thi. Ha Ly nộ quát một tiếng. Tướng quân, huyết, tinh, châu là đại nhân nhà ta hao hết tâm lý, mới thật không dễ dàng ngưng tụ mà thành. Đây chính là cùng thần vương đại nhân đã sớm thương lượng xong. Hiện tại huyết, tinh, châu không gặp, ngươi để cho chúng ta nghĩ như thế nào đại nhân phân phó. Ba người cũng gấp, đến lúc này cũng không có tâm tư đi cố kỵ thân phận của Ha Ly. Phân phó, người nào hướng ta phân phó? Nếu là ba người các ngươi củi mục, để cho ta ném thi khí chi nguyên, chính là đem bọn ngươi biến thành cương thi, cũng tu bổ không trở lại. Ha Ly âm ngoan chừng ba người liếc mắt, trực tiếp lấy thực lực mạnh mẽ đem ba người đụng bay ra ngoài, sau đó phi thân hướng sơn cốc kia phóng đi. Thần vương đại nhân làm sao sẽ phái một người như vậy? Không có huyết, tinh, châu, chúng ta không còn cách nào hướng thanh minh đại nhân phân phó, chúng ta cũng đuổi theo. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào lớn mật như thế, cũng dám cướp ta thanh minh núi gì đó. Hồ Thiên ba người tức giận liên tục, lần thứ hai triển khai thân pháp, hướng Ha Ly đuổi theo. Mà lúc này, Ô Chí cùng Xích Phong hai người xuất hiện lần nữa ở bên trong thung lũng kia. Bọn họ không có bất kỳ chần chờ, thẳng đến thi khí chi nguyên đi. Thi khí chi nguyên, quá tốt. Nhìn thấy thi khí chi nguyên, Xích Phong hưng phấn nói năng lộn xộn. Nhanh lên một chút, Ha Ly đã đuổi tới. Ô Chí hai tiếng thúc giục. Yên tâm, rất nhanh thì được. Xích Phong tràn đầy tự tin nói rằng, chỉ thấy hắn mở phun một cái, một đoàn xích sắc cơn lốc cuộn sạch ra, trực tiếp hướng thi khí chi nguyên khỏa đi qua. Dừng tay, các ngươi nếu như dám đụng đến ta thi khí chi nguyên, ta cho các ngươi không chết tử tế được. Ha Ly tốc độ nhanh tốc độ tột cùng, rất nhanh thì vọt tới bên trong sơn cốc, chứng kiến Xích Phong động tác, đó là kinh sợ phi thường a. Xích Phong nơi nào sẽ đem lời của hắn để ở trong lòng, trực tiếp đem chọn cái trong con suối thi khí chi nguyên toàn bộ thổi sang trong miệng. 3 mét lớn tuyền nhãn trong nháy mắt khô cạn rốt cuộc. Rất xa, Ha Ly đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, tức giận oa oa trực khiếu. Chết tiệt a! Cướp ta thi khí chi nguyên, ta cho các ngươi không chết tử tế được. Một cổ hung hãn khí thế từ trên người Ha Ly bộc phát ra, cuồn cuộn thi khí không được bốc lên. Hắn trong tay đại kiếm bỗng nhiên vung lên, sau đó phủi hướng Ô Chí hai người ném qua. Thuấn gian di động, Ô Chí liếc đại kiếm liếc mắt, kéo lên một cái còn chỗ trong sự hưng phấn xích phong, trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, từ biến mất tại chỗ. Mà lúc này, Ha Ly đại kiếm lần thứ hai từ trong vầng hào quang xuyên, bắn ra, lại lần nữa thất bại. Lại là chiêu này, chết tiệt a. NBSP, Ha Ly nổi trận lôi đình, toàn thân cao thấp không ngừng hướng ra phía ngoài phun hỏa diễm. Thân hình của hắn nhoáng lên, nhanh chóng đi tới tuyền nhãn chỗ, đợi chứng kiến đã khô khốc tuyền nhãn phía sau. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu rồi. Xúc sinh a, dĩ nhiên một giọt cũng không có lưu đứng lại cho ta, ta các ngươi phải chém thành muôn mảnh a. Ha Ly ở trong lòng phát sinh lời nguyền ác độc nhất, vô ích, động trong tròng mắt, hừng hực lửa giận không ngừng nhảy lên. Cướp đi huyết tinh châu tiểu tử đây. Huyết tinh châu ở. Lúc này, Hồ Thiên ba người cũng bay tới, liên thanh hỏi. Cút. Ha Ly chính là tức giận nhất thời điểm, trong tay đại kiếm trực tiếp vung lên, đem ba người chém bay ra ngoài. Tuy là còn không đến mức bỏ mạng, cũng đã chịu vô cùng nghiêm trọng thương tổn. Ha Ly mở thần thức, lần thứ hai hướng bốn phía phúc, bắn đi, sau đó nhận đúng một cái phương hướng, đuổi theo. Chỉ là, Ô Chí lưỡng người đã được đến vật cần thiết, càng là tra xét đến thanh minh cùng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ liên minh. Còn, động tất thanh minh âm mưu, đã không tính tiếp tục đợi ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Thuấn gian di động không ngừng lóe ra, trong chốc lát đã ly khai bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong, hướng ra bên ngoài chạy như bay. Ha Ly mở thần thức, đi tới Ô Chí hai người lần đầu tiên xuất hiện vị trí, Ô Chí hai người lại sớm đã ly khai. Hắn cau mày một cái, lần thứ hai mở thần thức tra xét, xác định Ô Chí hai người lần thứ hai xuất hiện vị trí. Khi hắn lần thứ hai mở thần thức dò xét thời điểm, làm thế nào đều không thể tìm lại được Ô Chí hai người lần thứ ba xuất hiện vị trí, điều này làm cho hắn cực kỳ không cam lòng. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ vô cùng to lớn, nếu như Ô Chí một lòng đào tẩu, Ha Ly căn bản là không có cách. Thế nhưng bọn họ, lúc này, ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài, 7-8 tên thanh niên đệ tử ẩn thân ở chỗ tối, trong đó hai người con mắt nhìn chòng chọc vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ xuất khẩu, không dám thư giãn chút nào. Hạo ca, cũng đã gần đi qua 2 tháng. Ô Chí sẽ không chết ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chứ? Vương Hằng hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ liếc một cái, thần tình buồn bực hướng Dư Hạo nói rằng, từ lúc từ bãi bỏ mỏ phân biệt ra sau đó, Dư Hạo đoàn người đánh liền khởi Ô Chí chú ý, vẫn nằm vùng ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài. Chỉ là, đã lưỡng tháng trôi qua, lại không thấy Ô Chí bóng người, rất nhiều người đã đả khởi dám thối. Ta tuyệt không thư Ô Chí là ma chết sớm, lấy hắn ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ hiện ra chiến lực, này cương thi căn bản không phải của hắn đối thủ. Hừ, hai tháng thì như thế nào? Mặc dù là ở chỗ này chờ hơn 3 tháng, 4 tháng, ta cũng sẽ chờ đợi. Dư Hạo trong hai mắt lóe ra, âm, ngoan chi, sắc. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cương thi nhiều lắm. Dù cho Ô Chí có thể mượn bãi bỏ khu vực khai thác mỏ lực lượng giết địch, cũng muốn tốn nhiều công sức. Ta đối với hắn cướp đoạt tử huyền tàn quyền tin tưởng vô cùng. Hơn nữa, Khâu Nhược Tuyết Hồng Hoàn thế nhưng có thể giúp tu giả đột phá bình cảnh. Hắc hắc, ta há lại sẽ bỏ qua. Vừa lúc đem lướt đến, khiến thực lực của ta tiến thêm một tầng. Đến lúc đó ở tinh không bài danh tranh tài rực rỡ hào quang. Vừa nói, Dư Hạo trên mặt của lộ ra một âm tà nụ cười. Nghe được hắn, Vương Hằng mấy người cũng theo quái tiếu. Hạo ca, tinh không tiềm long bảng còn có 2 tháng sẽ bắt đầu. Chúng ta tối đa chỉ có thể ở chỗ này chờ 1 tháng nữa. 1 tháng sau phải ly khai. Nói cách khác, sẽ bỏ qua tinh không tiềm long bảng. Được, đã như vậy, vậy chờ 1 tháng nữa. 1 tháng sau, mặc kệ Ô Chí ra không được, chúng ta đều ly khai. Dư Hạo ngẫm lại, cuối cùng vẫn là đồng ý Vương Hằng mà nói. tinh không tiềm long bảng liên lụy đến thượng cổ tan biến chiến trường, hắn phải tham gia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 660, gió cuốn mây tản. Hạo ca, các ngươi mau nhìn, hai người kia có phải hay không Ô Chí? Đột nhiên, hai gã phụ trách nhìn chằm chằm bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cửa ra tu giả mừng rỡ kêu lên. Càng nhiều phỏng vấn. Nghe được thanh âm của hắn, Dư Hạo đám người vội vã quay đầu hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nhập khẩu nhìn lại. Đi ra hai người, có thể không phải là Ô Chí cùng Xích Phong hai người. Ha ha, Ô Chí quả nhiên đi ra. Trên người của hắn nhất định có tử huyền tàn đồ. Không sai, chỉ phải lấy được tử huyền tàn đồ, chúng ta liền có cơ hội tiến nhập tử huyền động thiên. Tàn đồ chúng ta nhất định phải đạt được. Dư Hạo đoàn người hưng phấn nhìn Ô Chí, giống như là chứng kiến nhất tươi đẹp, mập, nhục thân. Ở trong lòng bọn hắn, đã đem Ô Chí trở thành nghiền trên nền, mập, nhục thân. Ô Chí ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ trung quả thực lợi hại, nhưng đó là mượn bãi bỏ khu vực khai thác mỏ lực lượng. Ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, Dư Hạo căn bản không có đem Ô Chí để vào mắt. Gì? Ô Chí bên cạnh người nọ là ai? Khâu Nhược Tuyết đây. Khâu Nhược Tuyết đi vào trong đó. Lúc này, Vương Hằng đột nhiên kêu lên. Mọi người lúc này mới phát hiện, Khâu Nhược Tuyết dĩ nhiên tiêu thất, lại nhiều hơn đến một người đàn ông. Trước mặc kệ Khâu Nhược Tuyết, đem Ô Chí chào hơn nữa, chỉ cần chào Ô Chí, lại hướng hắn, bức, hỏi Khâu Nhược Tuyết hạ lạc. Mọi người rất nhanh thì quyết định chủ ý. Vương Hằng, chờ chút ngươi mang theo Trương đi cùng Phùng Nguyên từ phía sau ngăn lại, phòng ngừa bọn họ dưới tình thế cấp bách, đem về bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Những người khác cùng ta cùng nhau, chỉ cần Ô Chí đến phụ cận, mọi người lập tức xuất thủ, đánh hắn trở tay không kịp. Dư Hạo trong hai mắt bắn ra ánh sáng tự tin, bắt đầu bố trí. Sau đó, một đoàn người ngựa thượng bắt đầu hành động. Mà lúc này, mới vừa đi ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ Ô Chí, lại đột nhiên nhíu mày. Có 8 điểm màu lục ẩn núp ở nơi đó, nhất định không có hảo ý. Chỉ là không biết muốn có ý gì. Ô Chí có tiểu địa đồ, vừa ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, liền đã phát hiện Dư Hạo đoàn người tồn tại. Thua thiệt Dư Hạo đám người còn tự cho là cất giấu bí ẩn. Có sát khí, những người này chẳng lẽ là nhằm vào ta? Không đúng, ta vừa rồi bãi bỏ mỏ phân biệt ra. Tại sao có thể có người chuyên môn ở chỗ này chờ ta? Ô Chí sát khí ý cảnh đã đạt đến đại thành. Rời viên mãn cũng không xa, đối với sát khí cảm ứng phi thường nhạy cảm, mà Dư Hạo đám người cũng sẽ không che giấu đối với Ô Chí sát ý, tự nhiên rất thoải mái đã bị hắn phát hiện. Hừ, muốn giết ta, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Ô Chí ở trong lòng lạnh rên một tiếng, sau đó hướng Xích Phong chào hỏi, khiến hắn theo sát ở bên cạnh mình, đón lấy, hắn buông lỏng đi về phía trước. Tựa như không có chút nào phòng bị. Sát. Theo Dư Hạo một tiếng quát lớn, 5 tên tu giả đột nhiên bạo khởi, múa động trong tay nguyên khí, hướng Ô Chí hai người hung ác công tới. Những người này vừa lên đến chính là mạnh nhất công kích, không chút nào cho Ô hai người cơ hội phản ứng. Hừ. Ô Chí lạnh rên một tiếng, rung cổ tay, một hàn mang lóe ra. Trong nháy mắt biến mất ở không trung, trực tiếp từ phía trước nhất một gã tu giả yết hầu xuyên thủng đi ra ngoài, tu giả thân thể vọt tới trước mấy bước, sau đó cụt hứng tè ngã xuống đất. Biến cố bất thình lình này khiến Dư Hạo tứ người thất kinh, bật người dừng lại, chỉ là phản ứng của bọn họ vẫn là chậm một chút, Ô Chí phi đao lại nhanh chóng không gì sánh được, một tay một dẫn. Lần thứ hai xuyên thủng một gã tu giả yết hầu. Trong nháy mắt, hai gã tu giả chôn vùi ở Ô Chí trong tay. Dư Hạo thủ hạ chính là còn lại hai gã tu giả thấy vậy, trong mắt lộ ra biểu tình kinh hãi. Ô Chí, ngươi đây là ý gì? Chúng ta hảo tâm lưu ở nơi đây chờ ngươi, chuẩn bị mang ngươi cùng nhau trở về Hoàng Thành. Vì sao ra tay giết huynh đệ ta? Ngày hôm nay ngươi phải cho ta một cái phân phó. Dư Hạo trên người lao ra nồng đậm sát ý, sắc mặt âm trầm, trừng mắt Ô Chí, trong lòng hầu như muốn nhỏ máu. Bọn họ nguyên bổn định phục kích Ô Chí, không nghĩ tới còn không có vọt tới Ô Chí phụ cận, cũng đã bị Ô Chí thẳng thắn lanh lẹ chém giết hai người, điều này làm cho hắn làm sao không nộ. Hắc hắc, nguyên lai là ngươi, ngươi thật đúng là có kiên trì a, cho ta Ô Chí, dĩ nhiên cam nguyện ở đây tiêu hao gần 2 tháng, ta đều không thể không bội phục ngươi. Ô Chí lạnh lùng nói, chế nhạo nhìn Dư Cây rét người. Còn như âm thầm ẩn núp Vương Hằng ba người, hắn cũng không đi bóc trần. Ngươi có ý tứ, ta hảo tâm chờ ngươi ở đây, ngươi tại hoài nghi ta. Dư Hạo tức giận trừng mắt Ô Chí, không nên đang diễn trò, muốn động thủ cũng nhanh chút, ta cũng không muốn ở chỗ này cùng ngươi hao tổn mất thì giờ. Được, tốt, Ô Chí, ngươi quá cuồng vọng, ta hảo tâm chờ ngươi ở đây, ngươi lại sát huynh đệ ta, thuyết bất đắc ta sẽ bắt ngươi tánh mạng đến chôn cất. Tiến lên. Vừa nói, Dư Hạo thân hình thoát một cái, dẫn đầu hướng Ô Chí xuất thủ. Dư Hạo sử dụng đồng dạng là trường đao, thế nhưng hắn trong tay trường đao cũng màu đen, tràn ngập ma tính, khiến Ô Chí cảm thấy rất là quỷ dị. Đao này tất nhiên bất phàm, nhất định là thiên giai nguyên khí. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, những thứ này thần tướng nước thiên chi kiêu tử, sử dụng toàn bộ đều là thiên giai nguyên khí. Chém ra một đao, trong không khí truyền đến đạo đạo ma thanh âm. Hoặc tâm thần người, nếu như tâm trí không kiên tu giả, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị đoạt tâm trí. Thế nhưng hắn gặp phải cũng Ô Chí. Ô Chí sát khí ý cảnh đã tiếp cận viên mãn, trong cơ thể sát khí thông thiên, há lại sẽ bị cái này tiểu tiểu ma âm cổ hoặc tâm thần. Dư Hạo, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Ô Chí trầm quát một tiếng, băng phong hàn liệt đao thông suốt chém ra, đao kia ở trong tay của hắn giống như không có gì một dạng, thanh phong suy phất, cuồng phong giống giận, một mạch hướng Dư Hạo cuốn qua đi, tốc độ nhanh, tốc độ tột cùng. Đây chính là hắn lĩnh ngộ không lâu Tử Huyền đao pháp đệ nhất thức gió cuốn mây tan. Thanh phong phiêu động, Ô Chí đem phong chi ý cảnh phát huy đến cực hạn, cái này nhất đao ở gấp 7 trò chơi ra tốc hạ, càng là nhanh đến cực điểm. Chỉ thấy nhất đạo đao mang hiện lên, tựa như cuồng phong cuộn sạch tầng mây một dạng, trực tiếp đem Dư Hạo nhất đao bao phủ. Đón lấy, 5 đạo liên kích theo sát phía sau, lần thứ 2 hướng Dư Hạo chém tới. Cái gì? Dư lớn sợ, vội vã quơ đao ngăn cản. Cong, cong, cong, khi, liên tục 5 đạo âm thanh truyền đến, Dư Hạo thân hình bị 5 đạo liên kích có liên tiếp lui về phía sau. Ô Chí tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, cũng không có nhân cơ hội xuất thủ. Trước đây Ô Chí vẫn là hoàng cấp cửu cấp lúc, cũng đã không hãi sợ cái này Dư Hạo. Hiện tại hắn tấn thăng đến thiên giai, lại được đến Tử Huyền động thiên, cái này Dư Hạo căn bản cũng không bị hắn để vào mắt. Ngươi! Dư Hạo kinh sợ trừng mắt Ô Chí, vừa rồi nhất đao đối kích, hắn dĩ nhiên hết hoàn toàn ở vào hạ phong. Nếu như Ô Chí trong tay trường đao cũng là thiên giai nguyên khí mà nói, Dư Hạo tin tưởng, chỉ cái này nhất đao, hắn sẽ bị thương nặng. Cái này Ô Chí lúc nào thay đổi lợi hại như vậy? Ghê tởm. Dư Hạo sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Vừa rồi nhất đao ta chỉ dùng 5 phần 10 lực, ngươi không nên quá đắc ý, lại tiếp ta nhất đao. Dư Hạo trong lòng cực kỳ không cam lòng. Hắn chính là ma linh điện thiên chi kiêu tử, há lại sẽ đơn giản chịu thua. Khí thế trên người dâng, lần thứ 2 vung ra nhất đao, hướng Ô Chí chẳng kích đi. Ngay tại lúc đó, 2 gã khác tu giả phối hợp Dư Hạo, cũng bắt đầu phát động đối với Ô Chí công kích. Vương Hằng trong 2 tròng mắt không ngừng nhảy lên cái này sát khí, cũng tùy thời làm tốt đánh lén chuẩn bị. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 661, chém giết Dư Hạo cùng Vương Hằng. Đối mặt Dư Hạo đám người công kích, Ô Chí chỉ là không ngừng cười nhạt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản cũng sẽ không đem các loại người để vào mắt. Hắn trừng mắt, trên người hiện ra hung hãn sát khí, sẽ thi triển tuyệt chiêu, đem các loại người giết chết. Hai bên trái phải, Xích Phong đột nhiên không nhịn được nói ra, Ô đại ca, cùng những người này nói nhảm gì đó. trực tiếp sát chính là, xem ta. Vừa nói, hắn lắc mình đi tới ô trí trước người của, một tay phất lên, một cây lớn xích phong cơn lốc trụ xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng Dư Hạo đám người bao phủ tới. Cái này xích, sắc, cơn lốc trụ thanh thế cực kỳ lớn, cường đại hổ thực chi lực, trực tiếp đem hư không phong thực ra một cái to lớn hắc động. Dư Hạo đám người thấy vậy, từng cái sắc mặt biến đổi lớn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Mau lui lại. Dư Hạo kêu lên sợ hãi, thân hình thoát một cái, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Ở sau lưng của hắn, một cái to lớn ma viên hư ảnh hiện lên, ma viên dữ tợn khủng bố, trên người tản mát ra cuồng bạo khí thế, lập tức đem Dư Hạo khí thế của thôi phát đến một mức độ khủng bố. Nghe được Dư Hạo mà nói, bao quát Vương Hằng ở bên trong, đều đang nhanh chóng lui về phía sau. Này xích, sắc, cơn lốc trụ dĩ nhiên không khác biệt công kích. Thấy vậy, xích phong chỉ là lạnh rên một tiếng, chạy sao? Xích, sắc, cơn lốc trụ ầm ầm vỡ ra được, triệt để đem Dư Hạo đám người che phủ ở trong đó. Cơn lốc gào thét, hướng Dư Hạo đám người cuộn sạch đi, cường đại hổ thực chi lực khiến mấy người sắc mặt cấp tốc biến ảo. Mấy người hoảng loạn chạy trốn tứ phía, nhưng là bọn hắn lập tức triệt để biến màu sắc, vô luận bọn họ làm sao chạy trốn, dĩ nhiên có không thể thoát khỏi cơn lốc kia cuộn sạch. Không được, đây là lĩnh vực. Cơn lốc trung truyền đến Dư Hạo tiếng kêu hoảng sợ. Hiện tại mới phát hiện, một, xích phong hai tay của Vũ Động, không ngừng tăng cường nổi xích phong lĩnh vực uy lực, vô luận là cơn lốc cuộn sạch lực, vẫn là hổ thực chi lực, đều không phải là những người đó có thể ngăn cản. A, đột nhiên, xích phong trong lĩnh vực truyền đến hét thảm một tiếng, một gã tu giả rốt cục gánh không được cơn lốc phong thực, trong nháy mắt bị ăn mòn thiên kho thóc trăm khổng. Phùng Nguyên, ngươi như thế nào đây? Dư lớn sợ, ngay cả vội vàng hỏi. Thế nhưng, hắn lại không có được bất kỳ đáp lại nào, khiến hắn sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Đó cũng không phải là kết thúc, trong chốc lát, lại là lưỡng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hai gã tu giả chôn vùi ở phong thực phía dưới. Nguyên bản tám gã tu giả, bọn họ thậm chí cũng không có gần ô trí lưỡng thân thể của con người, đã bị giết chết bốn người. Mặc dù Dư Hạo là ma linh điện thiên chi kiêu tử, lúc này cũng cảm thấy trái tim băng giá không ngớt. Tại sao sẽ là như vậy? Trong lòng của hắn tựa như đang rỉ máu, không thể tin được cái này một sự tình. Ngay hắn sững sờ trong thời gian, lại là lưỡng đạo kêu thảm thiết truyền đến, lại giảm thiểu hai gã tu giả. Lúc này, xích phong trong lĩnh vực, chỉ còn lại có Dư Hạo cùng Vương Hằng hai người. Bọn họ đều có huyết mạch chi lực, hơn nữa nhìn huyết mạch huyết ảnh, đã cực kỳ ngưng thật. Lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, cũng coi như là nhìn ngăn trở cơn lốc tập kích. Nhưng đây chẳng qua là tạm thời hiện tượng. Theo xích phong đem mục tiêu tập trung ở trên người của hai người, bọn họ lập tức cảm thụ được áp lực cường đại. Hạo ca, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cũng sẽ chết. Ta nhanh không kiên trì nổi. Vương Hằng gấp giọng kêu lên, thanh âm rất là sợ hãi. Vốn cho là có thể từ trên người ô trí đạt được tử huyền tàn quyền. Hiện tại tử huyền tàn quyền đều còn không nhìn thấy, nhưng phải bị ô trí giết chết. Trong lúc nhất thời khiến hắn hoảng hốt không ngớt. NBSP, hắn là vương gia thiên chi kiêu tử, làm sao có thể sẽ chết ở chỗ này? Trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng. Dư Hạo lúc này cũng không còn chú ý, đối mặt sự uy hiếp của cái chết, hắn cả khuôn mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, không ngừng thôi phát huyết mạch chi lực, ngăn cản cơn lốc ăn mòn. Ở sau lưng của hắn, ma viên phát sinh không tiếng động gào thét, một đôi con mắt cũng là huyết hồng một mảnh. Ô trí, các ngươi thắng, chúng ta chịu thua, đến đây kết thúc đi. Dư Hạo lớn tiếng hô. Nghe được hắn, Vương Hằng nhãn tình sáng lên, cũng liền vội vàng đi theo kêu lên. Không sai, chúng ta chịu thua, ngươi đại nhân có đại lượng, hãy bỏ qua chúng ta đi. Dư Hạo, Vương Hằng, các ngươi ba phen vài lần muốn đẩy ta với tử địa, hiện tại rơi vào trong tay của ta, lại muốn ta tha các ngươi. Các ngươi chưa phát giác ra rất ngây thơ sao? Ô trí khinh thường hừ lạnh nói. Ô trí, ta là ma linh điện thiên chi kiêu tử, Vương Hằng là vương giá thiên chi kiêu tử, ngươi dám giết chúng ta. Nếu như giết chúng ta, ngươi sẽ chết định, Ma Linh Điện cùng Vương Giai tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Không sai, giết chúng ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, không bằng mọi người hóa can qua là ngọc, gấm vóc. Chuyện này đến đây kết thúc, sau đó mọi người nước giếng không phạm nước sông. Hai người ngươi một lời, ta một lời, vội vàng kêu lên. Các ngươi đã cho ta biết sợ Ma Linh Điện cùng Vương gia. Chê cười, nếu dám trêu ta Ô Chí, liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Ô Chí không nhúc nhích chút nào, chỉ là ở bên cạnh nhìn Xích Phong làm, đem hai người bức chật vật không chịu nổi. Dư Hạo cùng Vương Hằng hai người rốt cục biến màu sắc. Bọn họ biết, chỉ sợ lúc này đây Ô Chí sẽ không bỏ qua bọn họ. Hai người liếc nhìn nhau, trong con ngươi lóe ra âm ngoan chi sắc. Muốn giết chúng ta, ta muốn cho các ngươi trả giá thật lớn. Dư Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể hai người nguyên khí đồng thời bốc cháy lên, khí thế của cả người trong nháy mắt cất cao, bạo liệt cơn lốc dĩ nhiên vì đó mà ngừng lại. Nhân cơ hội này, hai người nhãn tình sáng lên, trong cơ thể tất cả nguyên khí toàn bộ tuôn ra, lấy huyết mạch chi lực thôi phát, huy động nguyên khí, một mạch hướng Xích Phong lĩnh vực yếu nhất địa phương oanh khứ. Mới vừa một đoạn thời gian, bọn họ đã tìm được Xích Phong lĩnh vực nhược điểm. Ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, hai người nguyên khí đồng thời đánh vào Xích Phong lĩnh vực trên, Xích Phong lĩnh vực một trận lay động, cuối cùng ầm ầm phá tan đến. Theo Xích Phong lĩnh vực nghiền nát, Xích Phong sắc mặt trắng nhợt, cả người bạch bạch bạch liên tục lui về phía sau ra mấy chục bước. Dư Hạo cùng Vương Hằng đều là thiên chi kiêu tử, càng là đã đạt được thiên giai tam cực, hơn nữa huyết mạch chi lực, sức chiến đấu không chút nào kém hơn thiên giai ngũ cấp thậm chí cường giả cấp 6, mà Xích Phong dù sao chỉ là thiên giai nhất cấp, dù cho Xích Phong lĩnh vực cường thịnh trở lại, bị hai người tìm được nhược điểm, cũng đỡ không nổi liên thủ một kích. Trốn! Một kích nổ nát Xích Phong lĩnh vực phía sau, Dư Hạo hai người không có chút nào đắc ý, thân hình khẽ động, phi thường ăn ý hướng xa xa phi, bắn đi. Hừ, trốn sao? Lưu đứng lại cho ta. Ô Chí trầm quát một tiếng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở hai người phía trước, ngăn trở đường đi của bọn họ, trong tay trường đao trực tiếp vung chém xuống. Tử huyền đao pháp đệ nhị thức băng bạo nổ thiên hạ. Nhất đạo bạch mang từ trường đao trên tóe bắn ra, tỏ khắp ra hàn ý lạnh như băng, tràn ngập cuồng bạo, bá liệt khí tức. Băng chi ý cảnh ở trong người lưu chuyển, theo trường đao huy động, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hàng tới cực điểm. Làm sao có thể? Dư Hạo hai người kinh hoàng không ngớt, vừa rồi là phá vỡ Xích Phong lĩnh vực. Bọn họ đã tiêu hao số lớn nguyên khí, lúc này đâu còn có dư lực chống lại Ô Chí cái này nhất đao. Lòng của hai người chung tràn ngập hàn ý, muốn nói gì, làm thế nào đều không thể mở miệng. Sau đó trong tròng mắt thần thái rất nhanh tán loạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, huyết mạch giác tỉnh nhất đao chém giết Dư Hạo hai người. Ô Chí không có bất kỳ đắc ý. Hắn lắc đầu, nhìn lưỡng thi thể của người. Vì sao những thứ này thiên chi kiêu tử đều có thiên giai nguyên khí, ta sẽ không có đây. Ô Chí nhặt lên hai người nguyên khí, thuận tay ném tới chữ vật nguyên giới chung. Mặc dù Dư Hạo nguyên khí cũng là trường đao, hắn cũng sẽ không tuyển chọn sử dụng. Tùy chứ thực lực tăng lên, đặc biệt càng ngày càng cảm giác được, một bả cùng tự thân tương hợp nguyên khí là trọng yếu dường nào. Băng phong hàn liệt đao mặc dù chỉ là đỉnh cấp nguyên khí, nhưng là thích hợp hắn nhất nguyên khí. Lần này đi hoàng thành, hy vọng có thể tìm được một ít thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó hắn kéo Xích Phong, trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, trước tiên ly khai nơi đây. Bọn họ vừa ly khai thập thời gian mấy hơi thở, thì có hai gã tu giả bay tới, thấy thượng Dư Hạo các loại thi thể của người phía sau, không khỏi thất kinh. Đây là Ma Linh Điện Dư Hạo, cùng Vương gia Vương Hằng, làm sao sẽ bị người sát chết ở chỗ này? Rốt cuộc là người nào giết? Chẳng lẽ là còn lại thế lực thiên chi kiêu tử? Cái này trên mặt của hai người tràn đầy kinh sợ chi sắc. Đi mau, nếu để cho người khác chứng kiến, hai người chúng ta sẽ hỏng bét. Vừa nói, hai người vội vàng hướng bốn phía nhìn sang, xác định chu vi không có nhân sau đó, hai người mới tính thở phào, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Rất nhanh, Dư Hạo cùng Vương Hằng bị người giết chết ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài tin tức, ngay toàn bộ thần tướng quốc nội truyền đi, toàn bộ thần tướng thủ đô rung động. Rốt cuộc là người nào sát Dư Hạo cùng Vương Hằng? Ai có thể giết chết hai người này? Người nào lại can đảm giết chết bọn họ? Chỉ sợ chỉ có còn lại thế lực thiên tử kiêu tử đi. Dư Hạo cùng Vương Hằng có thể không phải bình thường đệ tử. Đó là hai đại môn, phái hy vọng. Ma Linh Điện cùng Vương gia nhất định sẽ tức giận. Chỉ sợ sẽ liên lụy tới còn lại thế lực đệ tử thiên tài. Trong lúc nhất thời, tại ngoại đi lại tất cả đệ tử thiên tài đều bị đều tự chủ ở thế lực gọi trở về đi. Vô luận Dư Hạo cùng Vương Hằng là tự ở trong tay người phương nào, đây đều là một cái nguy hiểm tín hiệu. Dư Hạo hai người có thể bị giết chết, còn lại đệ tử thiên tài cũng có thể sẽ bị giết chết. Hơn nữa, tinh không tiềm long bảng gần sắp mở ra, tất cả đệ tử thiên tài đều phải bắt đầu chuẩn bị chiến tranh tiềm long bảng. Tinh không tiềm long bảng muốn bắt đầu sao? Ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Bình minh thành một cái trong khách sạn, Ô Chí vuốt vuốt một viên huyết tinh châu, tự mình lẩm bẩm. Cái này tinh không tiềm long bảng cùng thượng cổ tan biến chiến trường tương quan, hắn nếu như muốn đạt được hư giai, xông phá huyền linh đại lục trở ngại, cái này thượng cổ tan biến chiến trường thì không khỏi không đi. Muốn ở tinh không tiềm long bảng thượng chiếm một chỗ ngồi riêng, ta thực lực bây giờ vẫn là kém một chút, đã như vậy, sẽ đem huyết tinh châu dùng được, hy vọng có thể giống nói ở trên vậy. Phát sinh ta huyết mạch chi lực. Chiến lực của hắn bây giờ đã không kém hơn thiên giai cấp 7 cường giả. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thần tướng quốc gia nghiễm vật bác. Đệ tử thiên tài rất nhiều. Nếu muốn cùng những cường giả chân chính kia tranh phong, hắn chỉ có thể không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Hắn hiện tại có 4 cái tăng thực lực lên đích phương pháp xử lý. Thứ nhất, chính là đem tu vi của mình tăng lên. Hắn hiện tại chỉ là thiên giai nhất cấp. Nếu là có thể ở tiềm long bảng bắt đầu trước, đem tu vi đề thăng tới thiên giai tam cực trở lên, chỉ sợ thiên giai cường giả cấp 8 đều không phải của hắn đối thủ. Ô Chí đã mở ra tử huyền động thiên, lấy tử huyền động thiên bên trong nồng nặc thiên địa nguyên khí, ở đại tái trước đem tu vi đề thăng tới thiên giai tam cực, cái này cũng không là không thể sự tình. Phương pháp thứ hai chính là đề thăng mình 3 đại ý cảnh, hắn sát khí ý cảnh đã tiếp cận viên mãn. Nếu là có thể đem sát khí đã đề thăng tới trạng thái viên mãn, thực lực của hắn tuyệt đối có thể tăng cường không ít. Còn có phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh, chỉ là bị hắn lĩnh ngộ được tiểu thành, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Thứ ba phương pháp chính là chỗ này huyết tinh châu. Huyết tinh châu được xưng có thể kích phát tu giả trong cơ thể cất giấu huyết mạch, nếu là có thể mượn huyết tinh châu giác tỉnh huyết mạch. Đối với thực lực của hắn đề thăng cũng phi thường mới có lợi. Cuối cùng, đó chính là tìm được có thể thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu, đem băng phong hàn liệt đao đề thăng tới thiên giai. Cái này tứ món sự tình, tranh thủ ở đại tái trước trong vòng 2 tháng hoàn thành. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, tinh không tiềm long bảng cũng chỉ còn lại có gần 2 tháng. Ô Chí không do dự nữa, khiến Xích Phong ở bên cạnh hộ pháp. Hắn trực tiếp đem máu kia, tinh, châu nuốt vào, sau đó bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, hấp thu huyết, tinh, châu năng lượng. Theo huyết, tinh, châu tiến nhập, một cổ huyết khí nồng nặc ở trong lòng tản mát ra. Ô Chí vội vã triển khai thần thức, bắt đầu nội thị trong cơ thể, lẳng lặng tham quan huyết, tinh, châu biến hóa. Huyết, tinh, châu có thể giúp tu giả giác tỉnh huyết mạch, nhưng là như thế nào làm, hắn lại không có bất kỳ manh mối. Máu kia khí nhanh chóng ở Ô Chí trong cơ thể chạy, trong chốc lát, khổng lồ huyết khí đã đem Ô Chí hoàn toàn che phủ ở trong đó. Đột nhiên, Ô Chí trong cơ thể đau xót, như vậy cũng tốt lại tựa như một cái mồi lửa một dạng, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt lan tràn cả người. A, Ô Chí nhịn đau không được hô đứng lên, loại đau này như có hàng ngàn hàng vạn con kiến ở gặm nhắm mình, tinh, huyết. Hắn biết, đó là huyết, tinh, châu tản ra năng lượng. Ở ám sát, kích, cùng với chính mình thân thể. Hắn vội vã khẩn thủ tâm thần, cố nén toàn tâm đau đớn giống vậy. Nếu như ngay cả cái này tiểu tiểu thống khổ đều không thể chịu đựng, còn nói thế nào xông phá huyền linh đại lục, đạt được hư giai. Ô Chí trong hai mắt tóe bắn, xuất ra đạo đạo kiên định thần mang. Hắn cả người đều ở không ngừng run rẩy đứng lên. Giống, đột nhiên, từ hắn, tinh, huyết chi trung truyền đến một tiếng bạo nổ giống, như có một con man thù, muốn từ hắn, tinh, trong máu phá tan ra. Đến, Ô Chí tinh thần chấn động, càng thêm chuyên chú. Một giọt, tinh, huyết thông suốt vỡ ra được. Dĩ nhiên thực sự từ trong đó bước ra một con man thù, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, lại tản mát ra khí thế bàng bạc. Cái này man thú rất là đồ sộ, hùng tráng, hai mắt giống như chuông đồng, đỉnh đầu mọc độc giác, mặt trên lôi vân lóe ra. Đây chính là ta huyết mạch chi lực sao? Ô Chí nghi ngờ nhìn cái này man thú, căn bản cũng không nhận thức. Thế nhưng, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Ở trong cơ thể hắn, lại là một giọt tinh, huyết bạo nứt ra đến. Sau đó từ đó hiện ra một tòa thật to băng sơn, mênh mông hàn khí tỏ khắp hướng bốn phía, thanh thế khổng lồ. Giống, đột nhiên, to lớn man thú rất là khó chịu dao động giống một tiếng. Bốn vó tung bay, trực tiếp chạy vội tới băng sơn trên, một đôi ánh mắt lại trừng mắt Ô Chí, tinh, huyết, không ngừng gào thét. Theo cái này man thú thời điểm, Ô Chí trong cơ thể, tinh, huyết lập tức sôi trào. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, lại là liên tục tam thanh nổ vang. Ba giọt, tinh, huyết nổ bể ra đến. Một thanh khổng lồ trường đao từ trong đó một giọt, tinh, trong máu thiểm hiện ra. Đao mang vạn trượng, ở hư không chém một cái. Toàn bộ màn trời bị vạch ra nhất đạo khe nứt to lớn. Mặt khác một giọt. Tinh, trong máu lại bay ra một đoàn khổng lồ cơn lốc hư ảnh, khắp bầu trời ngồi xuống đất hướng trường đao, man thù, băng sơn bay tới. Mà cuối cùng địa, tinh, huyết bạo nứt ra đến, lại hình thành một cái không đáy vực sâu, huyết khí bốc lên, sát khí tràn đầy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, 5 loại huyết mạch, cái này là ta huyết mạch. Nhìn trong cơ thể tình hình, Ô Chí hoàn toàn ngây người. Nhưng thấy ở trong cơ thể hắn, một con độc giác man thú đạp ở to lớn băng sơn thượng, hướng về phía băng sơn phía dưới huyết, sắc, vực sâu không ngừng gào thét. Máu kia, sắc, trong vực sâu huyết, sắc, không được bốc lên, đãng, dao động ra nồng nặc chí cực sát khí. Mà ở vực sâu bầu trời, một thanh khổng lồ trường đao ngang trời, tản mát ra hiển hách uy thế. Lại có một đoàn hung liệt cơn lốc ở băng sơn cùng phía trên vực sâu cuộn sạch, khắp bầu trời màn địa, tựa như muốn đem cả thế giới đều phá hủy. Đây là tình huống gì? Ô Chí triệt để không nói gì. Theo huyết mạch giác tỉnh, tự Ô Chí trên người bỗng nhiên bộc phát ra hung hãn khí thế, trực tiếp đem thủ hộ ở bên cạnh Xích Phong sông liên tiếp lui về phía sau. Đây là... Xích Phong nhìn tự Ô Chí phía sau nổi lên hư ảnh, cũng là kinh ngạc ngây người, khuôn mặt bất khả tư nghị. Ô đại ca, đây chính là ngươi thức tỉnh huyết mạch. Hắn khiếp sợ nhìn Ô Chí, thỉnh thoảng hướng huyết mạch hư ảnh nhìn lại. Chắc là đi. Ô Chí rất là không xác định nói rằng, người ta huyết mạch giác tỉnh, chỉ có một loại cảnh tượng. Hắn càng đến nhất thiên tài tu giả, cũng chính là Tà Nguyệt Cốc Linh Nguyệt, nàng huyết mạch thời điểm trên biển Minh Nguyệt. Cũng chỉ có lưỡng chủng cảnh tượng mà thôi. Hắn khen ngược, chỉ một cái một dạng đi ra 5 loại cảnh tượng. Hơn nữa, nhìn tình thế, cái này 5 loại huyết mạch cảnh tượng còn lẫn nhau không phục. Băng sơn lớn, trong lúc nhất thời đến không nhìn thấy gì. Thế nhưng băng trên núi man thù, nhìn uy thế, tựa hồ muốn cùng phía dưới vực sâu phân cao thấp. Giữa không trung trường đao đồng dạng không thành thật. Không ngừng hướng bốn phía, đãng, giảng xuất ra đạo đạo sắc bén đao khí, đem hư không chảm ra vô số cái khe. Cơn lốc kia chính là hung ác điên cuồng nhất, man thiên ngồi xuống đất, lại muốn đem còn lại 4 loại huyết mạch cảnh tượng toàn bộ che phủ ở trong đó. Cổ quái, thật đúng là cổ quái a. Ô Chí ở trong lòng oán thầm đạo, vì sao người khác đều là huyết mạch hư ảnh chỉ có một loại cảnh tượng, mà ta đã có 5 loại. Ô Chí trong lòng bắt đầu nghi hoặc đứng lên, lại không có chút nào manh mối. lão tử vẫn không còn cách nào giác tỉnh huyết mạch. Không phải là bởi vì này năm loại cảnh tượng lẫn nhau kiềm chế chứ. Trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, lại càng nghĩ càng thấy phải là nguyên nhân này. Hắn tư chất cũng không tính kém, đã có huyết mạch chi lực, theo lý thuyết sớm nên giác tỉnh huyết mạch mới đúng, vì sao vẫn không còn cách nào giác tỉnh? Bây giờ thấy năm loại lẫn nhau xem lẫn nhau giao phong năm loại cảnh tượng, Ô Chí tựa như minh bạch một ít nguyên nhân trong đó. Hắn trong cơ thể huyết mạch nhiều lắm, lẫn nhau kiềm chế, hổ không chịu thua, nếu như chỉ giác tỉnh một loại huyết mạch nói, còn lại huyết mạch khẳng định không muốn, mà thôi Ô Chí thực lực bây giờ, lại căn bản là không có cách đồng thời giác tỉnh năm loại huyết mạch. Cuối cùng chỉ làm thành hắn vẫn không còn cách nào giác tỉnh huyết mạch. Hắn hiện tại đang phục dụng huyết, tinh, châu, xem như là triệt để, kích, phát cho nên huyết mạch chi lực. Đem cái này năm loại huyết mạch hư ảnh toàn bộ ám sát, kích, giác tỉnh. Nhất định chính là như vậy, nếu là không có huyết, tinh, châu, chỉ sợ ta đến thần giai, đều không thể giác tỉnh huyết mạch. Ô Chí rất là khẳng định ở trong lòng nói rằng, tương thông điểm ấy, hắn vội và thu hồi huyết mạch hư ảnh. Theo huyết mạch hư ảnh một lần nữa về ở thể nội, khí tức cường đại trong nháy mắt tiêu tán không gặp, khiến Xích Phong thở phào. Thật mạnh, Ô Đại ca. Ngươi cái này huyết mạch quả thực nghịch thiên. Xích Phong tán thán một tiếng nói. Ô Chí mặc dù chỉ là vừa mới giác tỉnh huyết mạch hư ảnh còn phi thường không rõ, nhưng dù vậy, từ huyết mạch hư ảnh thượng tản ra uy thế, đã vượt qua rất nhiều huyết mạch đại thành tu giả. Huyết mạch hư ảnh lĩnh ngộ chia làm tứ cái giai đoạn, theo thứ tự là giác tỉnh, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Khi huyết mạch hư ảnh đạt được viên mãn lúc, đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, cụ có vô cùng uy lực. Huyết mạch huyết ảnh từng cái giai đoạn chênh lệch đều phi thường lớn. Ô Chí mặc dù chỉ là vừa mới giác tỉnh huyết mạch, uy thế cũng đã có thể cùng đại thành huyết mạch hư ảnh so sánh với. Cái này dù sao cũng là ngũ ca huyết mạch huyết tinh chung vào một chỗ a, quả thực phi thường biến thái. Cảm thụ được huyết mạch chi lực cường đại, Ô Chí trong lòng mừng rỡ không gì sánh được, đồng thời có tràn ngập tự tin. Nếu như toàn lực thôi động huyết mạch chi lực, chỉ sợ là thiên giai cấp 7 cường giả cũng phải bị ta trấn áp, mặc dù là thiên giai cấp 8 cường giả, ta cũng không sợ. Ô Chí tỉ mỉ cảm thụ thực lực của chính mình, tự tin nói rằng, đi, chúng ta đi hoàng thành, đối với cái này tinh không tiềm long bảng, ta đã có chút khẩn cấp, hơn nữa, cùng ba đại thế lực đổ ước, cũng nên đến thực hiện thời điểm. Trước đây, lưu tinh ba người bị Thánh Thần Tông, Mạc Gia, Tà Nguyệt Cốc trưởng lão cướp đi, cuối cùng lại vẫn muốn ngay cả Ô Chí cũng cướp đi. Chỉ là cuối cùng lưu tinh ba người lấy thần giai truyền thừa làm áp chế, mới để cho ba tên trưởng lão buông tha Ô Chí. Bất quá, ba tên trưởng lão trước khi đi lại nói cho Ô Chí, nếu muốn cứu ra lưu tinh ba người, liền đến thần tướng quốc hoàng thành. Còn lại gần 2 tháng, chủ yếu nhất chính là đem tu vi tăng lên, sau đó sẽ tìm được thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu. Còn như ba đại ý cảnh lĩnh ngộ, cũng không phải một sớm một chiều thời gian, nếu là không có cơ duyên, lại là không có khả năng thành công. Ô Chí rất nhanh thì làm quyết định, tăng cao tu vi có thể đến từ huyền động thiên nội tu luyện. Tìm kiếm thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu, cũng chỉ có thể đến hoàng thành. Ô Chí mục tiêu minh xác, trực tiếp giao cho Xích Phong một khối tử huyền động, ngày ra vào lệnh bài, khiến một mình hắn hướng hoàng thành bay đi, mà hắn lại tiến nhập tử huyền động, thiên tu luyện.